Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 726, 726, chương 725 lệ châu tướng lãnh, chương 725 lệ châu tướng lãnh, chương 725 chấn ma tư tấm biển vô pháp thừa nhận này quỷ dị dây mây sát. Khí, tiếp, hình nháy mắt. Dưới nền đất bơi lội ác mãng chui từ dưới đất lên mà ra. Giống như đón gió phấp phới cây mây. Bay nhanh triền hướng mọi người mắt cá chân chỗ. Quỷ đằng sát khí thấy châm cắm phùng. Chui vào huyết nhục. Lệ châu ngự quỷ giả ở sự phát khoảnh khắc đang muốn sử dụng lệ quỷ lực lượng. Phản kích. Lại phát hiện chính mình quỷ vật làm như bị nào đó dây mây bó chấn trụ. Kề bên mất khống chế, hắn ngự sử chính là tài cấp lệ quỷ. Tài cấp lệ quỷ thế nhưng ở đánh đối mặt nháy mắt bị trấn áp, ngự quỷ giả trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Chi sắc, tôn đại nhân cứu mạng, còn lại lệnh sử càng không cam lòng. Tiếp thanh cầu cứu, trấn ma tư nội đình bên trong không biết khi nào xuất hiện một cây đại thủ. Này thụ côn ước hai người ôm hết phẩm chất. Tán cây bay nhanh tăng trưởng, đỉnh phá tinh mỹ phủ đệ xa nhà, đêm này phá vỡ một cái động lớn, tán cây trình màu đỏ đen. Vài tên lệnh sử giữa trán chỗ bị tạc đánh ra một cái trứng gà lớn nhỏ huyết động. Một cái dây mây từ này đó lệnh sử giữa trán xuyên qua. Đêm này treo ở giữa không trung, bọn họ còn không có ý thức được chính mình đã xảy ra chuyện. Trong miệng liên tiếp kêu. Tôn một hồ, này tiếng la cùng nhau. Tôn một hồ lập tức tâm sinh cảnh giác, hắn gắt gao cắn môi. Ngừng bản năng muốn trả lời xúc động, tôn một hồ cũng không có nhận thấy được lệ quỷ pháp tác. Nhưng hắn lại ý thức được một sự kiện, lệ châu trấn ma tư bình thường lệnh sử ở ngự quỷ giả trước mặt hình cùng nô bộc. Cho bọn hắn 100 lá gan. Bọn họ cũng tuyệt không dám thẳng hô chính mình tên họ, sự có khác thường tức vì yêu, nhưng cho dù hắn không hé răng, không biết khi nào, như cũ có, người, ghé vào hắn đầu vai. Tôn một hổ trong lòng phát lạnh, phía sau lưng tê dại, hai chân lập tức chống đỡ không được, nhưng hắn vốn tưởng rằng chính mình này mềm nhũn sẽ quỳ rạp xuống đất. Nào biết thân thể như cũ treo ở giữa không trung, ý thức được điểm này. Hắn trong lòng kinh hãi không phải là nhỏ, hắn vô pháp nhìn đến đỉnh đầu. Đầu cũng như là bị lực lượng nào đó giam cầm, nồng đậm tuyệt vọng nảy lên hắn trong lòng. Hắn cũng tưởng kêu cứu mạng, nào biết một trương miệng. Hắn lại kêu, Tào Đại Nghiêu, Tào Đại Nghiêu. Tào Đại Nghiêu là trấn ma tư nội một cái khác ngự quỷ đại tướng, tôn một hổ trong lòng chợt lạnh. Cảm thấy hôm nay đã là ngày chết buông xuống, đúng lúc này. Chỉ thấy trấn ma tư nội huyết quang chợt lóe, có một đạo thanh âm kêu. Độ Hoàng Tuyền, đi lệ châu trấn ma tư, ai tới? Lệ châu trấn ma tư nội, trong đầu mọi người không hẹn mà cùng hiện lên như vậy ý niệm, thanh âm kia cổ quái. Làm như nam nữ đồng thanh phát ra, âm điệu bằng chắc, không có cảm tình, cũng không có phập phồng, cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Tiếp theo huyết quang bên trong đi ra một đôi nam nữ, kia nam nữ song song mà chạm, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt cứng đờ, nhất quỷ dị là bọn họ thân thể làm như chỉ có một nửa, nữ làm như bị người từ đỉnh đầu chỗ cắt ngang một đao. Từ đầu băm đến chân, cái ót cập phía sau lưng đều bị phân cách, nam tác cũng cùng nữ giống nhau. Thả hắn chỉ có một nửa cánh tay, bình thường người sống như vậy bộ dáng tự nhiên là sống không được. Tới, thâm một đầu hổ ra tê dại, sợi tóc đều phải đứng lên tới. Một ý niệm ở hắn trong đầu dâng lên, quỷ, là lệ quỷ, trấn ma tư nội thế nhưng xuất hiện một đôi lệ quỷ. Đáng tiếc hắn vô pháp ra tiếng. Chỉ có thể lấy kinh hãi vạn phần ánh mắt nhìn lệ quỷ hiện hình. Lệ quỷ đứng yên sau Không bao lâu huyết quang bên trong lại có một lớn một nhỏ hai nữ tử đi ra, đại ước 16-17. Tiểu nhân 6-7 tuổi bộ dáng, nắm tay, hôm nay nhưng tính chúng ta, Lệ Châu trấn ma tư nội thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy đáng sợ quỷ hòa, đáng tiếc hoàng đại nhân không ở trấn ma tư chung, Tôn Một Hổ tuyệt vọng dưới. Lẳng lặng chờ đợi lệ quỷ giết chóc, đúng lúc này. Lại nghe kia thiếu nữ nói, may mắn đuổi kịp, tiếng nói vừa dứt, nàng bàn tay nắm chặt, tiếp theo đầu ngón tay làm như nhất trà sát, ngữ khí nghiêm khắc, nơi đây thuộc về thổ địa kiến miếu, hưởng trấn ma tư cung phụng, quỷ thần chịu hương khói, còn không đáp miếu che chở tín đồ. Lời này là có ý tứ gì? Tôn Một Hổ còn đang nghi hoặc. Lại thấy kia một đôi quỷ dị nam nữ song quỷ thế nhưng nghe nói thiếu nữ lời này. Khoanh chân tại chỗ ngồi xuống, đãi chúng nó song song ngồi định rồi. Hắc khí lên không, trong khoảnh khắc hình thành một tòa nếu ẩn tựa vô miếu đỉnh. Đem trấn ma tư bị quỷ ngọn cây phá lỗ thủng bổ túc, tiếp theo chỉ thấy kia thiếu nữ vung tay vung lên. Tức khắc bóng ma từ nàng dưới chân xuất hiện. Trực tiếp đem quỷ thụ bao phủ trong đó, Tôn Một Hổ đám người còn không có phản ứng lại đây. Thân thể ngay sau đó không trọng, từ giữa không trung sôi nổi ngã xuống, bùm, bùm, mọi người như sau sủi cảo giống nhau, ngã rơi xuống đất, kia cổ quấn thân quỷ khí biến mất. Kêu gọi, Tôn Một Hổ, Tào Đại Ngưu, thanh âm cũng không thấy, Tôn Một Hổ thanh thanh yết hầu. Ý thức được chính mình một lần nữa khống chế thân thể quyền chủ động. Tiếp theo lúc này mới bắt đầu phát run, hắn giữa trán ấm áp. Đầu ẩn ẩn làm đau, có huyết lưu theo cái trán chảy xuống. Đem hắn đôi mắt che lại, Tôn Một Hổ duỗi tay lau mặt. Chỉ thấy hắc hồng huyết hồ hắn đầy tay, để sát vào chóp mũi còn có thể nghe đến ẩn ẩn tanh tươi. Ngươi! Các ngươi là ai? Hắn run như cầy sấy hỏi, nếu người tới nói chuyện, chứng minh nàng là người phi quỷ, lại nói lời nói thiếu nữ ánh mắt linh động, biểu tình cũng không cứng đờ, không phải quỷ vật, ngược lại là nàng nắm tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hắc đến khiếp người, ngược lại lệnh Tôn Một Hổ sợ hãi, Lệ Châu trấn ma tư. Ngươi là ai? Triệu Phúc Sinh không đáp hỏi lại. Nàng nói chuyện đồng thời mở ra địa ngục. Chỉ thấy kia không thành khí hậu quỷ thụ phân chi ở địa ngục lực lượng hạ nhanh chóng khô héo. Tiếp theo địa ngục bên trong Hứa bà dẫn đầu đi ra. Theo sau là Dâu Bạc Phong Đô. Phong Đô hiện thế khi một trận lệnh Tôn Một Hổ và dư lệnh sử cả người dùng mình hơi thở xuất hiện. Chỉ thấy một tòa nguy Nga Hắc Thành ở trong xương đen xuất hiện. Kia thành trì cực cao, hắc đến cùng sương mù tương dung, nội bộ làm như truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng động, làm người từ trong lòng sợ sát, Tôn Một Hổ hai chân bụng thẳng run lên. Tại đây quỷ thành trước mặt, hắn cảm giác chính mình đầu nặng chân nhẹ, cơ hồ đi không nổi, này quỷ thành đã mang theo một loại tuyệt đối kinh sợ chi lực. Lệnh lệ quỷ đều phục. Lại mang theo một loại quỷ dị phi phàm dụ dỗ lực. Phảng phất nội bộ có cái pháp tắc ở triệu hoán. Đây là thuộc về quỷ cuối cùng quy túc, hôn hôn trầm trầm gian. Tôn Một Hổ nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, hướng quỷ thành bước vào. Trong khoảnh khắc, cửa thành xuất hiện ở hắn trước mắt, kia quỷ môn quan cao tới hơn 10 trượng. Hắn ngửa đầu vừa thấy. Dường như này cửa thành đỉnh đầu thiên, đế để địa, mắt thường vừa thấy vọng không đến cuối, cửa thành thượng các có một tòa huyết hồng phù điêu. Giống như huyết nhục chi bùn miêu tả ra, đang lúc hắn lưu manh ngạc ngạc khoảnh khắc. Kia phù điêu sống lại, nháy mắt hóa thành một nam một nữ hai cái thân xuyên thanh hắc dày nặng thọ bào lệ quỷ chi ảnh. Từ quỷ môn thượng đi ra. Quỷ môn chậm rãi mở ra. Nội bộ tận trời sát khí cuồn cuộn, đúng lúc này. Lửa cháy, oanh, bốc cháy lên. Loàng xoàng, loàng xoàng, loàng xoàng, làm như nào đó đổ vật tiếng đánh chung. Một đạo lão phụ nhân nghiêm khắc hung hãn thanh âm vang lên. Quỷ môn quan đều mở ra, lệ quỷ tiến vào, người sống chớ nhập. Lời này như đòn cảnh tỉnh, lập tức đem Tôn Một Hổ đánh thức, hắn một tỉnh táo lại. Mới phát hiện chính mình không biết khi nào đứng ở quỷ môn trước, Triệu thị vợ chồng quỷ thần chi. Ảnh một tả một hữu đứng thẳng, cao lớn như núi, thần sắc âm lãnh, cứu, cứu mạc, hắn bản năng hướng Hứa bà bà cầu cứu, Hứa bà bà hừ lạnh một tiếng. Lôi cuốn hỏa quang hướng hắn đi tới, Tôn Một Hổ thấy nàng ánh mắt âm lãnh, thân khoác hắc xưởng, phía sau mơ hồ có thể thấy được một tôn đế vương quỷ ảnh. Cho hắn cực đại áp bách, thật là việc lạ. Hắn tốt xấu cũng là trấn thủ một phương châu cấp tướng lãnh. Này lão bà tử không biết ra sao lai lịch, thế nhưng có thể đem hắn bức cho trong lòng sợ hãi. Hoàn toàn sinh không ra cùng nàng đối kháng tâm tư. Tôn Một Hổ ngự sử chính là tài cấp lệ quỷ, trấn ma tư trung. Trước đây nhưng không nghe nói qua như vậy một nhân vật. Hắn chính kinh hãi thấp thỏm khoảnh khắc. Hứa bà bà mặt âm trầm đi ra. Kia đế vương lệ quỷ xuất hiện ở nàng phía sau. Thế nhưng toàn thân đen nhánh, bị thiêu đi đầy người huyết nhục. Còn sót lại một khối bộ xương khô, một đôi mắt trâu như gió làm quả nho, thẳng xem đến hắn sờn tóc gáy. Ngay sau đó, Hứa bà bà nhấc tay hướng hắn đánh tới, quát chói tai, cút cho ta trở về. Nàng một trưởng trừ trung Tôn Một Hổ mặt, lập tức đánh gãy hắn cứng đờ thân hình, hắn bị trừ lui hơn 10 bước. Vừa lúc rời khỏi quỷ vực phạm vi, cùng hắn đồng thời bị rút về đi. Còn có Tào Đại Nghiêu cùng mặt khác vài tên lệnh sử, mọi người tỉnh ngộ quá thần. Thấp thỏm lo âu liên tiếp lui về phía sau, Tôn Một Hổ tè ra quần muốn chạy. Nhưng đi rồi hai bước lại cảm thấy không yên ổn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản hướng Triệu Phúc Sinh vội vàng chạy tới, đứng ở nàng bên cạnh người. Đại nhân cứu mạng. Mọi người thấy hắn như thế hành sự, cũng đi theo tránh ở Triệu Phúc Sinh phía sau, đãi này một trốn. Mọi người mới thấy rõ phía trước tình cảnh, chỉ thấy trấn ma tư nội thế nhưng xuất hiện một gốc cây. Ly kỳ hắc hồng quỷ thụ, thụ côn cực thô, nhánh cây trình hồng màu nâu, nhánh cây dây mây xuyên thấu vài tên lệnh sử đầu. Đêm này xác chết cao cao điếu khởi. Này đó lệnh sử sắc mặt trắng bệch, hai mắt dại ra, làm như đã chết đi, trong miệng lại còn ở thét chói tai kêu. Tôn Một Hổ, Tôn Một Hổ, bị kêu người kinh sợ vạn phần, không dám lên tiếng. Ngay sau đó, quỷ thành đại môn mở ra, địa ngục bóng ma cắn nuốt quỷ thụ, quỷ thụ khô héo, xác chết rơi xuống đất khoảnh khắc hóa thành quỷ trành. Muốn tư tán thoát đi, nhưng đang lẩn trốn nhảy đồng thời. Lại phảng phất bị quỷ thành pháp tắc hấp dẫn, cầm lòng không đậu loạng choạng thân thể hướng quỷ vực chi môn bước vào. Tôn Một Hổ, Tôn Một Hổ. Chúng nó vừa đi vừa kêu, Tôn Một Hổ bị kêu đến đầy người nổi da gà đứng thẳng, nhưng theo này đó quỷ trành đi vào quỷ vực. Phạm vi, cái loại này nhiếp người hồn phách. Tùy thì sẽ lấy nhân tính mệnh kinh tùng cảm tác biến mất. Tôn Một Hổ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, nháy mắt, quỷ vực nội đột nhiên sáng lên một chút ánh lửa. Nơi xa sâu kín có con quỷ thuyền sử tới. Quỷ trành đàn bị một con vô hình bàn tay to hút vào trong đó. Tiếp theo không còn nhìn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, quỷ thụ hư héo. Thụ thi sụp xuống rơi xuống đất khoảnh khắc hóa thành vài luồng đen nhánh thi xa quỷ. Phân biệt muốn hướng bốn phương tám hướng trốn nhảy, Hứa bà bà tay cầm quải trượng. Thật mạnh sử ma, oanh, quải trượng rơi xuống đất nháy mắt, hỏa long rít gào mà ra. Phân biệt nhào hướng vài luồng xa quỷ xác chết, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem này bậc lửa, hắc ảnh điên cuồng giãy giụa mấp máy. Nhưng Này đó hắc ảnh vẻn vẹn là quỷ thụ pháp tắc còn sót lại âm sát khí. Không thành khí hậu, lúc này bị Hứa Bà Bà quỷ hỏa một thiêu. Lập tức hiện ra nguyên hình, quỷ môn bên trong kia quỷ thuyền không biết khi nào lại xuất hiện. Bậc lửa quỷ đèn đối với lệ quỷ tới nói có lớn lao lực hấp dẫn, thiêu đốt quỷ xà xác chết không tử. Chủ được bay ngược nhập giữa không trung, bị hút vào quỷ môn trong vòng, làm xong này hết thảy sau. Quỷ môn chậm rãi khép kín, Hứa Bà Bà nắm chặt quải trượng. Ánh mắt khí phách sắc bén, lệnh người không dám nhìn thẳng, nàng nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, hướng Triệu Phúc Sinh điểm cái đầu, ẩn với quỷ vực, quỷ thành biến mất, Phong Đô quỷ ảnh xuất hiện, trở về thần vị. Sau đó không lâu, trận này suýt nữa lệnh lệ châu trấn Ma Tư toàn quân bị diệt quỷ hỏa gần chỉ là ở ngay lập tức công. Phu gian, liền bị Triệu Phúc Sinh thu thập, tiện đà tiêu di với vô hình, đợi cho quỷ thụ khô héo. Quỷ thụ biến thành đằng xà cũng bị túm nhập Phong Đô quỷ vực sau. Mặt đất tàn lưu sát khí đột nhiên hóa thành hắc hôi. Cho tàn hạ lộ ra số cụ đã hư thối thi thể. Tàn mát ra lệnh người buồn nôn mùi hôi. Vài tên lệ châu lệnh sử vừa thấy này đó thi thể, không khỏi phát ra từng trận nôn khan thanh. Triệu Phúc Sinh nhìn này đó thi thể liếc mắt một cái. Thi thể nhìn như là mới đã chết đã hơn một năm, thường ra sinh ý sớm trong mấy năm nay đã khoách ra. Võ Thanh quận dần dần kéo dài đến Long Dương huyện, đế kinh bên trong, chỉ là mọi người chịu quỷ vực ảnh hưởng, phân không rõ ràng lắm ảo cảnh cùng hiện thực thôi, thường ra nơi khu vực hấp thu nhân thủ bị lệ quỷ đánh dấu, trở thành quỷ thụ dưỡng phân chi nhất. Này đó thi thể hẳn là chính là bị quỷ thụ hại chết người, theo lệ quỷ một bị trấn phục. Quỷ thi hiện ra nguyên hình, lúc này mới hiện ra ra hư thối thi thể, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Ngay sau đó quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch Tôn Một Hổ đám người liếc mắt một cái. Tiếp theo khiển trách, còn thất thần làm gì? Lập tức tìm người phân biệt người chết thân phận, nếu có người nhà. Thông chi này người nhà, các ngươi đem thi thể xử lý, vì phòng ngừa ôn dịch bùng nổ, đem này đó hủ thi đốt cháy vùi lấp, nàng khiển trách trong tiếng. Tôn Một Hổ đám người lúc này mới như đại mộng sơ tỉnh, là, kêu xong lúc sau, Tôn Một Hổ, Tào Một Nghiêu lúc này mới khiển trách bên người lệnh sử. Vị đại nhân này nói nghe được sao? Còn không mau đi làm. Mọi người vội không ngừng hành động lên. Đại gia cố nén thấp thỏm, đi đến hủ xác chết sườn, theo quỷ đằng bị thu. Quỷ trình bị nạp vào địa ngục, tiến vào luân hồi, tử thi đã mất đi uy hiếp, liên can lệnh sử tráng lá gan đi chạm vào thi thể. Đợi nửa ngày, thấy thi thể không có dị động, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, có người lúc này mới đi vặn thi thể mặt. Một lát sau làm như nhận ra người này thân phận, nói tiếp, đại nhân, là lệ châu phủ thường gia năm trước tân chiêu nạp trưởng quầy, còn có vị này chính là Huy Châu. Khách thương, một khác danh lệnh sử cũng nói, trước đó vài ngày trụ vào thường gia quan phường, theo mọi người thân phận nhất phân biệt ra. Sự tình liền dễ làm, Tôn Một Hổ cũng không biết những người này như thế nào sẽ tử vong. Thả nhìn dáng vẻ như là chết thật lâu người chết chung thậm chí có hôm qua bọn họ mới thấy qua mặt. Người, hôm nay quỷ dị hiện tượng là tự Võ Thanh quận dựng lên. Mà Võ Thanh quận lớn nhất thế tộc môn phiệt là thường gia, mà lệ châu trấn Ma Tư nội này đó quấy phá. Quỷ trình lại cùng thường gia có quan hệ, hay là hôm nay này dị biến cùng Võ Thanh quận thường gia có quan hệ. Tôn Một Hổ nghĩ đến đây. Đánh cái dùng mình, không dám nghĩ tiếp đi xuống, hắn đau đầu rục nước. Sờ sờ cái chán, nhìn thấy đầy tay tâm huyết, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, đãi lấy lại bình tĩnh sau. Hắn đôi tay ôm quyền, cung kính nói, đại nhân, chúng ta nơi đây Trấn Ma Tư là Từ Hoàng có chiêu đại nhân chủ lý. Hắn là đế kinh kim đem, ngự sử kiếp cấp lệ quỷ. Sau khi nói xong, hắn thử thăm dò ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Cuối cùng lại lòng còn sợ hãi nhìn về phía nàng bên cạnh người Phong Đô nguyên bản đứng ở bên người. Nàng, lúc này đã biến mất, đó là quỷ. Phẩm giai không biết lệ quỷ, nhưng hắn tổng cảm thấy này quỷ làm như ở nơi nào nhìn đến quá. Tôn một. Hổ nghĩ nhiều trong chốc lát, đầu lại bắt đầu đau, không tự chủ được sờ sờ cái trán. Không biết vị đại nhân này là vị nào ở người. Ta lập tức đi thỉnh Hoàng đại nhân tới đây. Tấu chương xong, hết chương.